Chương 992, kiếm tiền kiếm sống, 3. Mộ Nhan liếc mắt một cái, chỉ thấy trong phòng khắp nơi đều ném lấy bị vò thành một cục giấy vàng. Mà Lạc Vũ trong tay cầm bút QNZ rất kỳ quái, dưới ngòi bút dính mực không phải màu đen, mà là màu đỏ. Tiểu thất, ngươi đang làm cái gì? Mộ Nhan đột nhiên lên tiếng, để Lạc Vũ tay run một cái. Một giọt màu đỏ mực đoàn nhỏ xuống tại trên giấy vàng. Lạc Vũ lập tức kinh hô một tiếng, ai nha, lại hoa hỏng, ô ô ô. Tiểu thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, xoắn lại tóc của mình, tựa hồ muốn đem ra đầu đều thu hạ tới. Thấy Mộ Nhan tiến đến, hắn lập tức bổ nhào qua, ôm lấy nàng anh cầu an ủi, ô ô ô, Lục sư tỷ, ta đều vẽ cho tới trưa, mới vẽ thành một chương. Ta lúc đầu suy nghĩ nhiều họa mấy chương phụ, có thể đi đổi điểm ăn ngon, để ngũ sư huynh làm cho người ăn. Mộ Nhan sờ lên thiếu niên đầu an ủi một trận, mới hỏi, ngươi tại vẽ bùa chú? Lạc Vũ cầm qua một chương đã vẽ xong lá bùa, hiến bảo đưa cho Mộ Nhan, tiểu sư tỷ ngươi nhìn, đây là ta vẽ xong phù lục, là một chương có thể nháy mắt cho tu sĩ bổ sung linh khí bổ linh phu, nếu như phóng tới trên thị trường NG đi bán, có thể đáng ba cái hạ phẩm tinh thạch đâu. Mộ Nhan tiếp nhận linh phu, thoáng chốc vang lên ngày đó tại không gió trên quảng trường, Lạc Vũ đã từng cho hắn một chương phù lục, nói là có thể giúp nàng chữa thương. Sau đó Mộ Nhan đã từng kích hoạt linh lực thử một chút, phát hiện kia phù lục bốc cháy lên về sau, quả thật có thể trị liệu nàng ngoại thương. Mặc dù, hiệu quả còn kém rất rất xa nàng luyện chế đan dược, thậm chí là huyền dược. Kia là ta vẽ ra nhất phẩm chữa thương phù. Á Lạc Vũ kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cái kia chữa thương phù thế nhưng là giá trị 5 cái hạ phẩm tinh thạch, chỉ tiếc, họa cái kia quá khó khăn, ta hiện tại một cái đều họa không ra ngoài. Mộ Nhan nhìn xem trong tay phù lục, dùng thần thức dò xét một lần, nhịn không được hỏi, vẽ bừa chú, rất khó sao? Đương nhiên khó. A Lạc Vũ lắc đầu liên tục nói, tiểu sư thúc đem vẽ bùa kỹ xảo truyền thụ cho tất cả chúng ta, thế nhưng là chỉ có ta miễn cưỡng xem như học xong. Nhưng coi như dạng này, muốn vẽ thành một chương phủ, cũng phải hao phí mất toàn thân linh lực. Có đôi khi coi như đã dùng hết linh lực cu nở dê họa không thành, một ngày đều không thu được gì đâu. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay phủ. Lạc Vũ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động nói, Lục sư tỷ, ngươi muốn học vẽ bùa sao? Ta dạy cho ngươi có được hay không? Ngươi thông minh như vậy, thiên phú tốt như vậy, nói không chừng thật có thể học được đâu. Mộ Nhan cười sờ lên đầu của hắn, vậy liền phiền phức tiểu thất. Lạc Vũ lập tức cười đến lộ ra hai viên răng mèo, cùng thật sâu lún đồng tiền, nắm lấy Mộ Nhan đi tới trước bàn. Lục sư tỷ ngươi nhìn, vẽ bùa kỹ xảo kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dựa theo khác biệt hiệu quả phù lục dùng chu sa phát họa phù văn. Một bên phát họa một bên đem linh lực bám vào đi lên là được rồi. Nhưng là, vẽ bùa khó liền khó tại, mỗi một loại khác biệt phù lục, mỗi một đầu phù văn bên trên muốn bám vào linh lực nồng độ là không giống. Như trong lúc đó linh lực bám vào nhiều hơn, phù lục sẽ bốc cháy, nếu là linh lực bám vào ít, hoặc là đoạn mất, vậy cái này tấm bùa coi như vẽ thành, cũng chỉ là một chương không dùng được giấy lộn. Lạc Vũ một bên nói, một bên cẩn thận phát họa lá bùa. Nhưng nửa đường thời điểm, có một chỗ phù văn hắn linh lực chuyển vận hơi nhiều chút, lá bùa lập tức liền bốc cháy, biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ hoài, Lục sư tỷ, ngươi nhìn, vẽ bùa nhập môn so luyện đan đơn giản nhiều, mà lại phù lục hiệu quả mặc dù so ra kém đan dược, thế nhưng là giá cả lại so đan dược tiện nghi nhiều, mà lại thấy hiệu quả cực nhanh. Thấu chương xong.